Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diệu Đồng cố nén cơn giận đang sục sôi. Cô nhìn người giúp việc cứ liên tục mỉa mai, chỉ muốn bước đến làm rõ mọi chuyện, nhưng rồi lại kìm lại. Hôm nay là lần đầu cô gặp lại bố mẹ ruột. Cô không muốn gây ra bất kỳ xích mích nào. Tạ Diệu Đồng ôm Gia Gia đứng lặng lẽ dưới chân bậc thang. Dù đã là cuối thu, nhưng cái nắng gắt của kinh thị vẫn cứ chói chang. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai bị phơi đỏ ửng, trong lòng thoáng hối hận vì đã đưa con theo. Cô chịu khổ được, nhưng Gia Gia thì không. Vừa bế con, cô vừa đưa một tay lên che trán cho bé, chắn bớt ánh nắng gay gắt. Đợi một lúc lâu, cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Tạ Diệu Đồng bỗng cảm thấy hồi hộp, trong mắt tràn đầy sự chờ mong, nghi hoặc và cả bất an. Đây có phải là mẹ ruột của cô không? Thư phu nhân nhìn cô gái lạ mặt đang bế đứa trẻ trước mắt. Ánh mắt bà ta đầy vẻ khó hiểu và thiếu kiên nhẫn. Ngoài trời nóng nực, chẳng có nơi nào mát mẻ bằng trong nhà. Nghĩ vậy, bà ta càng mất bình tĩnh, sốt ruột hỏi, cô là ai, tìm tôi có chuyện gì? Bà ta chợt nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ đây là bồ nhí của chồng bà, giờ ôm con đến tận cửa ăn vả. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt thư phu nhân nhìn Tạ Diệu Đồng đã lộ rõ vẻ chán ghét. Tạ Diệu Đồng dường như nhận ra sự không hài lòng trong ánh mắt thư phu nhân. Lòng cô càng thêm căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta, nhẹ giọng hỏi, bà là thư phu nhân à? Thư phu nhân thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, xem ra bà đã đoán đúng, cô gái này đúng là bồ nhí của chồng bà ta, thậm chí còn sinh cả con riêng rồi. Nhưng nhìn bộ dạng giản dị đến có phần quê mùa của cô gái này, bà ta lại thầm chê gu thẩm mỹ của chồng càng ngày càng tệ. Cô gái này dù có nhan sắc nổi bật, nhưng cách ăn mặc này hoàn toàn không hợp với sở thích của chồng bà ta. Nghĩ đến đây, thư phu nhân lạnh lùng nói, tôi không cần biết cô là bồ nhí hay bồ tư. Tuổi còn nhỏ không lo học hành lại chỉ nghĩ đến việc quyến rũ đàn ông. Thế nào? Ôm con đến đây đòi tiền nuôi nấng hay là muốn cướp vị trí của tôi? Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì ôm đứa con hoang này đi ngay, không thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Tạ Diệu Đồng sững sờ, chưa kịp phản ứng, sau khi cô hiểu rõ từng lời của người phụ nữ trước mặt, cô mới nhận ra bà đã hiểu lầm. Cô vội vã giải thích, không, không phải, bà đã hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là muốn hỏi bà, có phải 23 năm trước bà đã mất đi một đứa con gái không? Thư phu nhân nghe vậy thì khựng lại, trong mắt chợt lóe lên tia hoảng loạn, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bà ta lại đánh giá Tạ Diệu Đồng từ trên xuống dưới một lần nữa. Trầm giọng hỏi, cô có ý gì? Lòng Tạ Diệu Đồng vẫn còn căng thẳng, đúng lúc cô định trả lời, một giọng nữ từ trong nhà vọng ra, mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với ai thế à? Nghe thấy giọng con gái, thư phu nhân quay lại, nhìn Thư Vân Sam vừa bước ra. Bà ta vội nói, Vân Sam, sao con lại ra đây? Vào phòng đi, ngoài này nắng lắm. Thư Vân Sam đưa tay lên che nắng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét nhìn Tạ Diệu Đồng. Hỏi, cô là ai? Đến nhà tôi làm gì? Lúc này, sự căng thẳng của Tạ Diệu Đồng đã biến mất. Ánh mắt cô trở nên kiên định hơn. Cô nhìn thẳng vào thư phu nhân, kiên quyết hỏi, bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Thư phu nhân hơi nhíu mày. Bà ta không hiểu tại sao Tạ Diệu Đồng lại hỏi câu đó. Chuyện năm xưa bà ta chắc chắn không có người ngoài biết, vậy mà cô gái này lại hỏi thẳng thừng như vậy. Thư phu nhân không trả lời. Bà ta lại đánh giá Tạ Diệu Đồng, dù ăn mặc có vẻ giản dị, nhưng nhan sắc của cô lại nổi bật hơn cả hai cô con gái của bà ta. Đợi đã, con gái, nghĩ đến đây, thư phu nhân bỗng nhận ra đường nét trên khuôn mặt Tạ Diệu Đồng quả thật có chút tương đồng với cô con gái lớn của bà ta. Chẳng lẽ cô gái này chính là đứa bé năm xưa? Nhưng làm sao cô ta tìm được đến đây? Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, thư phu nhân vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Bà ta đánh giá Tạ Diệu Đồng thêm một lần nữa, rồi nhìn đứa bé trong lòng cô, cau mày hỏi, cô đã kết hôn rồi sao? Tạ Diệu Đồng không hiểu tại sao thư phu nhân lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu. Tôi chưa à, đứa bé này là con của cô. Thư phu nhân hỏi tiếp, nhìn thấy Tạ Diệu Đồng gật đầu, bà ta bật cười đầy mỉa mai. Thì ra là chưa chồng mà đã có con. Lòng thư phu nhân bắt đầu nôn nóng. Bà ta không biết Tạ Diệu Đồng đã tìm ra thư gia bằng cách nào. Nhưng cô gái này tuyệt đối không thể trở về. Vì chuyện năm xưa, chồng bà ta không hề hay biết. Hơn nữa, cô gái này không hề ưu tú như hai đứa con gái mà bà ta đã nuôi dưỡng. Đưa cô ta về thư gia chẳng khác nào làm cả gia đình mất mặt. Quan trọng hơn, cô ta đã có con trước khi kết hôn, không chỉ làm thư gia bẽ mặt, mà còn không có giá trị lợi dụng nào nữa. Vì vậy, bất kể cô gái này có phải đứa con năm xưa hay không, bà ta cũng không thể để cô ta bước vào cánh cửa thư gia. Khi đã đưa ra quyết định, thư phu nhân không còn do dự nữa. Bà ta lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, nói, tôi không cần biết cô là ai. Mời cô rời khỏi nhà chúng tôi ngay. Thư gia không chào đón một người sống buông thả, chưa chồng đã có con như cô. Nghe những lời đó, sắc mặt Tạ Diệu Đồng tái mét. Những lời của thư phu nhân cứa vào tim cô như một lưỡi dao sắc bén, đánh tan niềm hy vọng và chấp niệm mà cô đã ấp ủ từ nhỏ. Cơ thể cô khẽ run lên, ánh sáng trong mắt vụt tắt. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không nghe thấy lời mẹ tôi nói à, cô đúng là người kỳ lạ. Ăn mặc thì quê mùa, nói chuyện thì làm nhảm. Thư Vân Sam nói, rồi quay sang thư phu nhân. Mẹ ơi, nóng quá, chúng ta vào nhà thôi. Đúng lúc thư phu nhân gật đầu đồng ý, một giọng nói lạnh lùng và uy lực vang lên từ phía cổng sắt. Mở cửa, thư phu nhân và thư Vân Sam đều từng gặp Mộc Cảnh Dập. Nhìn thấy hắn đứng ngoài cổng, Thư Vân Sam có chút nghi hoặc hỏi, mẹ, con nhìn không lầm chứ, đó là Mộc Tam Thiếu phải không? Thư phu nhân gật đầu đồng tình với con gái, rồi vội vàng nói với người giúp việc, mau, mau mở cổng ra, cách chương.